Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 116. Khóc chuyện audio.com. Chương 116. Ích kỷ, ngươi nói cái gì? Kiều Văn Quyên bỗng chốc trừng thẳng mắt, bị tiểu hài tử một phen lời nói tức giận đến cả người phát run. Da mặt trướng đến phát tím. Cách một hồi lâu, Kiều Văn Quyên mới run run môi ra, nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở một bên xấu hổ không thôi Kiều Trung Bang. Đại đại ca, ngươi xem nhà ngươi hài tử, chính là như vậy đúng đúng ta chính là nàng thân cô, kia mặt ủy khuất đến muốn rơi lệ đáng thương dạng, cùng mới vừa rồi kiêu căng ngạo mạn hoàn toàn khác nhau như hai người. Như vậy sẽ chơi biến sắc mặt, ngươi sao không dứt khoát đi gánh hát hát tuồng. Kiều Mộc hướng về phía thực dược tiểu nha đầu vẫy vẫy tay. Người sau lập tức tung ta tung tăng mà liền theo đi lên. Nhi a, nương liền phải sống không nổi nữa nha. Kiều lão thái lần này là thật khóc. Mới vừa rồi đám kia thi khôi truy ở nàng mông phía sau chạy khi. Kiều lão thái tổng cảm thấy chính mình chỉ cần lại chậm một bước. Liền sẽ bị những cái đó quái vật sống sờ sờ bóp chết. Từ tối hôm qua cho tới hôm nay, cơm tối đều tiêu hết không nói, còn bị lại kinh lại dọa, ở xưởng bồng, trong xe ngựa thổi cả đêm phong. Kiều lão thái tự quả phụ nhận hết khổ sau, liền mẹ nó chưa từng ăn qua như vậy khổ, có thể nào không buồn từ giữa tới. Lão phụ vỗ chân khóc kêu, lão nước mắt một phen đem đi xuống rớt, trong lòng là cái kia khổ lại oán, liền nhà mình khuê nữ đều âm thầm dỗi thượng. Muốn nói vừa rồi hảo hảo một màn thầu, ăn không phải không có việc gì sao, thế nào cũng phải đem màn thầu chụp trên mặt đất đi tìm cái gì tửu lầu. Nương, Kiều Trung Bang nhìn lão nương này phó vừa mệt vừa đói bộ dáng. Không đành lòng, trộm lấy mắt liếc hướng khuôn mặt nhỏ Kiều Mộc, Kiều Kiều, tổ mẫu tuổi lớn kinh không được đói. Nương đỡ nàng lên xe ngựa. Làm thược dược cho nàng lấy hai cái bánh bao ăn có được hay không? Ngụy Tử Cầm thật cẩn thận hỏi. Hảo, Kiều Mộc điểm điểm đâu? Cũng không phản đối, này đối với Kiều Mộc tới nói. Chỉ là một cọc bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhưng Kiều Trung Bang vợ chồng lại như chút được gánh nặng mà thở ra một hơi. Kiều Mộc thấy thế không khỏi đôi mắt hơi hơi chợt lóe. Trong lòng hơi ấm, biết phụ thân mẫu thân là thập phần để ý chính mình tâm ý. Phụ thân mẫu thân đều là trí thiện con người trí hiếu. Làm cho bọn họ ném xuống lão thái thái một mình sinh tồn. Đó là tuyệt đối không có khả năng sự, chỉ cần lão thái thái không cho nàng tìm phiền toái. Một ngụm lương thực mà thôi, Kiều tiểu bằng hữu cũng không phải không cho được, nàng cũng không nghĩ phụ thân mẫu thân vì nhiều thế này việc nhỏ. Kẹp ở nữ nhi cùng lão thái thái giữa thế khó xử. Tuy rằng đáy lòng chỗ sâu trong, vẫn như cũ đối lão thái thái không có chút nào hảo cảm. Nhưng Kiều Mộc nguyện ý vì phụ mẫu của chính mình, thử đi tiếp thu cái này khắc nghiệt thiếu tình cảm lão thái thái. Hảo hài tử, Ngụy Tử Cầm ôn hòa mà cười, tiến lên nâng, dừng lại tiếng khóc mặt già có chút ngượng ngùng lão thái thái. Kiều Trung Bang cũng triển lộ miệng cười nói, hảo hảo, mọi người đều lên xe đi, chúng ta cũng đến chạy nhanh lên đường, không thể lại trì hoãn đi xuống. Đúng vậy, chạy nhanh đều ăn chút uống điểm chuẩn bị lên đường đi. Trong chốc lát ra An Sơn trấn hướng nam, phòng chừng đến một ngày một đêm mới có thể đuổi tới tiếp theo cái thị trấn. Kiều Nhị Thúc từ trên xe ngựa nhảy xuống tới cười nói. Được rồi. Xe ngựa đại khái tu bổ một chút, đại gia chắp vá dùng dùng đi, chúng ta đi rồi, lúc này mọi người cũng chưa ý kiến. Một người tiếp một người lại tễ lên xe ngựa, Kiều Văn Quyên khi trước một bước chiếm trước một cái sau xe vách tường nhất thoải mái vị trí. Lão nương cũng không để ý, Ngụy Tử Cầm nhìn nàng một cái gì cũng chưa nói gì. Đỡ lão thái thái ngồi xuống song song. Chính mình lôi kéo nữ nhi tìm cái dựa môn vị trí ngồi xuống. Lại từ thực dược truyền đa túi chung, lấy hai cái bánh bao đưa cho lão thái thái. Mẫu thân, ngài ăn chút trước lót lót bụng, đến buổi trưa chúng ta lại tìm một chỗ, nấu điểm nhiệt canh bánh cho ngài. Lão thái thái điểm điểm đầu, Mãn Nhãn phức tạp mà duỗi tay tiếp nhận màn thầu. Kiều Văn Quyên vội kêu lên. Nương, ta cũng đói bụng, mau cho ta một cái. Lão Thái Thái run run môi dưới ra. Không nói hai lời liền cho nữ nhi một cái màn thầu. Kiều Văn Quyên tiếp nhận từng ngụm gặm cắn lên. Ngoài xe, Kiều Nhị Thúc dương lên roi ngựa thét to một tiếng. Vội vàng xe hướng thị trấn xuất khẩu chạy tới. Kiều Trung Bang theo sau vượt mã đuổi kịp. Khách Trương.